Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197. Bất Diệt Cảnh, Nguyên Thần bị thương. Nhắc tới độ kiếp chuyện này lúc, mấy vị trưởng lão sắc mặt toàn bộ buồn bã. Ra ra chuyện, ta tới nói đi, Nguyệt Liên Khê thở dài một tiếng. Nói, còn nhớ rõ một tháng trước, ta vội vã trở lại sao? Cũng là bởi vì chuyện này. Gia Gia hắn ở đột phá bất diệt cảnh lúc, ở dưới thiên kiếp được bị thương nặng bất diệt cảnh. Đây là nguyên thần tứ kiếp cảnh đệ tứ cảnh. Cái gì là bất diệt? Này hai chữ chỉ là nguyên thần bất diệt. Một khi bước vào cảnh giới này, người nguyên thần liền có thể ly thể ra, viễn độn ngoài ngàn dặm, lợi dụng nguyên thần giết người. Trừ lần đó ra, coi như là thân thể hủy diệt, chỉ cần nguyên thần bất diệt. Như vậy liền không sẽ tử vong. Loại cảnh giới này võ giả rất khó giết chết. Ngươi hủy diệt hắn thân thể, đến lúc đó hắn nguyên thần chạy mất, hoàn toàn có thể cải tạo thân thể, quyển thổ trùng lai. Cho nên trong tình hình chung, không ai sẽ cùng bất diệt cảnh cường giả là địch. Một khi độ kiếp, sinh tử khó dò. Ninh Giang thở dài. Nguyên thần tứ kiếp cảnh, mỗi một cái cảnh giới cũng muốn độ kiếp một lần. Mà độ kiếp cũng không dễ dàng, có thể nói là cửu tử nhất sinh, từ cổ chí kim, rất nhiều võ giả đều không thể bình an vượt qua, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cho nên nói, độ kiếp thất bại loại chuyện này, chỗ nào cũng có. Nguyệt Liên Khê Gia Gia có thể sống sót, đã là đi đại vận. Gia Gia lần này độ kiếp thất bại, rất lớn một cái nguyên nhân vẫn bị Hỏa Vân Tông bắt buộc nói lúc. Nguyệt Liên Khê ánh mắt tràn đầy tức giận, dựa theo nàng theo như lời, là bởi vì Yểm Nguyệt Tông hai vị đệ nhất giai thế thiên tài. Ở bên ngoài bị giết chết, chết không minh bạch, Yểm Nguyệt Tông tìm được một chút dấu vết, có thể chứng minh là Hỏa Vân Tông âm thầm dưới tay. Vì vậy Nguyệt Liên Khê Gia Gia Nguyệt Văn Phú nhẫn không dưới khẩu khí này. Tìm trên Hỏa Vân Tông, muốn một cách nói, kết quả phát sinh một cuộc chiến đấu. Nguyệt Văn Phú cuối cùng bị Hỏa Vân Tông bức lui. Hỏa Vân Tông có 4 vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Tại Yểm Nguyệt Tông chỉ có ở đỉnh phong thời kỳ, mới có thể cùng bọn họ một trận chiến. Gia Gia một người là một cây chẳng chống vững nhà, Nguyệt Liên Khê than thở đạo. Mấy năm lúc trước, Yểm Nguyệt Tông ngã xuống hơn 10 vị linh cảnh, trong đó còn có 2 vị nguyên thần tứ kiếp cảnh, chính là lần đó. Khiến cho Yểm Nguyệt Tông thực lực lớn ngã. Gia Gia mặc dù bị Hỏa Vân Tông bức lui, nhưng là hắn tính tình kiên cường. Trở lại không lâu, lại bắt đầu trùng quan. Muốn đem cảnh giới đề thăng đến bất diệt cảnh. Nguyệt Văn Phú ban đầu tu vi là đệ tam cảnh. Một khi bước vào đệ tứ cảnh bất diệt cảnh nói. Như vậy hắn một người, đủ để cùng Hỏa Vân Tông chống lại. Dù sao Hỏa Vân Tông bên trong, mạnh nhất cũng chỉ là đệ tam cảnh mà thôi. Đáng tiếc, thượng thiên không có chiều cố hắn. Ở dưới thiên kiếp, Nguyệt Văn Phú cuối cùng bị thương nghiêm trọng. Hừ, nếu như không phải tông chủ độ kiếp bị đả thương, Thanh Hoa Tông vừa nào dám kiêu ngạo như vậy. Lấn đến chúng ta trên đầu, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng. Ai, Thanh Hoa Tông, Hỏa Vân Tông, những thứ này cũng không phải người lương thiện. Tại Yểm Nguyệt Tông hôm nay là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đáng hận a, mấy vị trưởng lão sắc mặt bi thống. Đường đường năm đại tông môn một trong, lại sẽ luân lạc tới hôm nay loại này tình cảnh. Loại này thay đổi rất nhanh, cũng để cho bọn họ bất ngờ. Cuối cùng có một ngày, tại Yểm Nguyệt Tông sẽ nữa trở về đỉnh phong. Cầm lại hết thầy, đại trưởng lão nắm chặt quả đấm. Tin chắc này một ngày sớm muộn sẽ tới. Bọn họ những trưởng lão này, đối với Yểm Nguyệt Tông tình cảm cũng vô cùng sâu. Đều là mong đợi Yểm Nguyệt Tông có thể lần nữa quật khởi. Mang ta đi xem một chút Gia Gia ngươi đi, lúc này. Ninh Giang đạo, ngươi muốn nhìn nói, ta dẫn ngươi đi. Nguyệt Liên Khê gật đầu, không có đem Ninh Giang làm ngoại nhân. Mấy vị trưởng lão chưa cùng đi, Ninh Giang đi theo Nguyệt Liên Khê. Đi tới Yểm Nguyệt Tông phía sau núi, ở nơi này nhìn thấy một vị lão nhân, chỉ thấy lão nhân này tóc tai bù xù, ngay cả giày cũng không có xuyên, cởi bỏ một đôi chân, rất khó tưởng tượng, như vậy một cái lão nhân phải một đại tông môn đứng đầu. Ra ra, ta cho ngươi mang khách nhân đến, thấy Nguyệt Văn Phú bộ dáng. Nguyệt Liên Khê trong ánh mắt hiện lên một bi thống. Còn nhớ rõ ta sao? Ra ra, ta là Liên Khê, Liên. Khê, là ai a? Nguyệt Văn Phú nhìn Nguyệt Liên Khê một cái. Ánh mắt mê mang, một bộ si ngốc ngây ngốc bộ dáng. Ta là ra ra cháu gái a. Nguyệt Liên Khê hốc mắt đỏ lên. Cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Cháu gái, ta thật giống như không nghĩ tới đứng lên. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta đầu đau quá, a, Nguyệt Văn Phú kêu to lên, vẻ mặt thống khổ, Nguyệt Liên Khê ngay cả bước lên phía trước trấn an. Quá hồi lâu, Nguyệt Văn Phú mới bình tĩnh trở lại. Ra ra nguyên thần bị thương sao? Vẫn như vậy, thần trí không rõ, để ngươi chê cười, trở lại Ninh Giang bên cạnh. Nguyệt Liên Khê thấp giọng nói, Ninh Giang nhìn nàng một cái, mình trong ấn tượng Nguyệt Liên Khê, luôn luôn quyến rũ xinh đẹp. Trên mặt luôn là mang theo nụ cười, rất ít lộ ra loại này bi thương vẻ mặt. Lúc này Nguyệt Liên Khê, trên người có loại yếu ớt cảm giác, làm người ta yêu thương. Nguyên thần bị thương, thật là vấn đề khó khăn không nhỏ, Ninh Giang chậm rãi nói. Một người nguyên thần một khi bị thương, trên căn bản cũng sẽ có mất trí nhớ, thần trí không rõ tình huống như thế phát sinh, mà nguyên thần rất khó chữa trị. So với chữa trị thân thể, chữa trị nguyên thần khó khăn gấp 10 lần cũng không dừng lại. Nguyên thần loại này đồ vật, chỉ có một chút chân quý thiên tài địa bảo, hoặc là cao cấp đan dược, mới có biện pháp chữa trị. Rất hiển nhiên, Tiểm Nguyệt Tông cũng không có như vậy tài nguyên, không nên quá khó khăn quá. Nguyên thần bị thương mặc dù rất khó trị, nhưng không phải bệnh nan y, chính là có biện pháp có thể chữa trị. Ta liền có thủ đoạn này. Ninh Giang một câu nói. Để cho Nguyệt Liên Khê trong mắt bắn ra thần thái. Thật không? Đừng quên, ta là Thanh Vân Quốc Đan Vương. Hơn nữa ở Thanh Vân Quốc, ta ngay cả 1% tài nghệ cũng không có lấy ra. Ninh Giang khẽ mỉm cười. Bất quá chữa trị nguyên thần cần thiết tài liệu. Rất khó tìm chính là ngươi nói cho ta biết tên. Ta nhất định hết sức nghĩ biện pháp, Nguyệt Liên Khê vội vàng nói. Nàng cùng Ninh Giang chung đụng lâu như vậy, biết Ninh Giang tuyệt không phải ăn nói lung tung người. Lập tức, Ninh Giang viết một tờ danh sách, giao cho Nguyệt Liên Khê. Nguyệt Liên Khê nhìn nhìn sau, nhướng mày, phía trên tài liệu, ở tại Yểm Nguyệt Tông nhiều nhất tìm được 1/4. Còn dư lại cũng muốn đi ra bên ngoài tìm, còn có một chút. Ta chưa từng nghe qua tên, không vội, từ từ sẽ đến, Ninh Giang khoát khoát tay. Đào, tóm lại, ra ra ngươi chuyện không nên quá thương tâm, nếu ta tới Yểm Nguyệt Tông, hết thảy cũng sẽ tốt đứng lên, nghe vậy. Nguyệt Liên Khê sửng sốt, nhìn Ninh Giang hồi lâu sau, khóe miệng vén lên một cái mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi tâm địa sắt đá người, thì ra cũng biết an ủi người, hữu dụng sao? Hữu dụng, bất quá còn chưa đủ. Nếu như ngươi đáp ứng tới cùng ta ở chung, ta đây liền cao hứng, muốn cho ta bán mình. Ngươi nghĩ đến thật đẹp, khanh khách. Chẳng lẽ ngươi nghĩ vẫn thủ thân như ngọc? Chính là nói, ngươi không thích nữ nhân, ngược lại thích nam nhân. Nguyệt Liên Khê từng bước ép sát, vấn đề sắc bén, Ninh Giang cười nhạt, đây mới là bình thời ngươi. Nguyệt Liên Khê mâu quang chợt lóe. Không hề trêu chọc Ninh Giang, thật tâm nói, cảm ơn, đường dài từ từ, Tiểm Nguyệt Tông con đường này, mặc dù gập ghềnh khó đi, nhưng ta sẽ cùng ngươi đi xuống đi, có khốn cảnh lúc, có thể thử dựa vào ta, không dùng cái gì cũng mình khiêng, ta thiếu ngươi nhân tình, nhất định sẽ giúp ngươi, nói xong, Ninh Giang xoay người rời đi, chỉ là bởi vì nhân tình sao, Nguyệt Liên Khê lẩm bẩm. Trong mắt vừa hiện lên một thỏa mãn nụ cười. Có ngươi theo ta, thật tốt, hết chương.